tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 17, đừng đùa nữa. 8, 12 giờ khuya tại biệt thự Nguyễn gia. Thiếu gia, cậu ăn sáng chứ? Phúc quản gia hỏi. Dạ thôi, chút nữa chờ tụi nó dậy gọi ăn luôn bác. Ivan mỉm cười trả lời. Vâng thưa thiếu gia, bác Phúc nói rồi định quay lưng lại. À, mà bác Phúc, bác cho con tách cacao nóng nhé. Ivan nói, vâng thưa thiếu gia, tôi sẽ làm liền, bác Phúc đáp rồi quay vào nhà bếp. 5 phút sau, trên tay của Ivan đã có ngay tách cacao nóng thơm phức. Ivan đang nhấm nháp tách cacao rồi ngồi xem chương trình thời sự buổi sáng. Pin pin, tiếng còi xe ngồi cổng biệt thự vang lên. Thưa thiếu gia, cậu Jay, cậu Jen và cậu Kim tới chơi à, bác Phúc thông báo. Mới sáng sớm mà tụi nó qua nhà mình chi vậy ta? Ivan nói, có khách đến nhà chơi mà mày đón tiếp vậy sao? Hắn hỏi, không đờ si nhà Ivan, tụi tao lâu lâu mới tới chơi mà. Kim nói, ây ra, khác với mọi lần nha. Mấy lần trước mày nghênh đón tụi tao lắm mà. Jen chọc, các cậu uống gì không ạ? Bác Phúc hỏi. Cho cháu ly cà phê đi bác. Jen nói rồi bước xuống ngồi kế Ivan. Cháu giống tên đó. Hắn nói tay chỉ về phía Ivan, ngồi xuống sofa. Cháu uống nước lọc đờ si gòi. Kim nói gòi rảo bước xuống ngồi ghế. Vâng, các cậu chờ một lát. Phúc quản gia nói, tụi bây tới đây chỉ để uống ké nước thôi sao? Ivan nói, buông tách cà phê xuống bàn. À tụi tao qua nhà mày thăm mày không đờ si à? Jen nói rồi mỉm cười gian. Thôi đi mấy cha, tao quá hiểu tụi bây mà. Không chuyện gì mà tụi bây qua nhà thăm tao sớm vậy. Nói đi có chuyện gì? Ivan vào thẳng vấn đề luôn. Tới thăm mày là chính, sẵn tiện hỏi chút việc luôn. Kim nói, chuyện gì? Ivan hỏi, à thì mấy cô nhóc đấy, chiều hôm kia tới giờ đâu có gặp mặt đâu. Không biết tay của con nhỏ ác ma đó giao gòi. Hắn nói, à thì ra là vậy. Tao biết ngay mà sao tụi bây không đi đi qua nhà tao làm gì? Ivan cười nói trong lòng thầm nghĩ, tụi bây muốn kiếm mấy nàng kia, rất tiếc là mấy em đó đang chìm sâu vào giấc ngủ gòi he he. Có ai biết nhà bọn họ đâu chứ nên mới tới tìm mày nè. Ily là bạn gái của mày, mày phải biết nhà nó chứ mà biết đờ si nhà của Ily thì kiếm đờ si ba đứa kia luôn. Jen phân tích nói, ừ, dậy để tao dẫn tụi bây đi. Ivan nói trong lòng cười thầm, đang rảnh dẫn tụi bây đi tham quan thành phố luôn cũng vui. Cái này là do tụi bây tự chui đầu vào đấy nhé, đừng có mà trách tao. He he, nước của các cậu đây. Bác Phúc nói, đi theo là ba cô giúp việc mang ba ly nước ra đặt trên bàn. Từ trên cầu thang, bỗng có tiếng nói vang lên rất trong trẻo nhưng vẫn nghe rõ đó là âm thanh của người mới. Nướng, dậy, anh ơi, anh ở đâu vậy? Có bữa sáng chưa em đói quá à? Nó mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang. Bác Phúc ơi, bác có bữa sáng chưa vậy? Dọn cho tụi con đi. À mà thôi, bác lấy cho con ly nước lọc trước đi. Cổ họng con khô quá. Ily nói bước xuống cầu thang gọi bác Phúc. Vâng thưa tiểu thư đợi một chút. Phúc quản gia nói rồi kêu ba công người làm đi xuống. Anh, nó đang định phát ra từ 2, thì đập vào mắt nó là ba chàng ta đang đứng bên cạnh anh nó. Ặc nhỏ ác ma, sao mi lại ở đây chứ? Hắn trố mắt lên hỏi. Hả, Ivan mày dám dẫn bạn gái về tận nhà luôn à? Jen quay qua chọc. Rồi à, Kim nói. Ủa, sao tôi không thể ở đây đờ si chứ? Nó nói, anh ăn sáng chưa? Nó quay sang Ivan hỏi làm cho hắn tức điên. Chưa, anh đang đợi tụi em xuống ăn cùng nè. Ivan đáp, dậy là chị Ily nhà ta đã làm hỏng hết kế hoạch của anh Ivan gọi. Khoan đã, tụi em là sao? Kim hỏi, bộ còn người khác nữa à? Jen thắc mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ivan chưa kịp trả lời cho bọn hắn thì đáp án câu hỏi đang từ từ đi xuống. Ily mới sáng sớm mà mày đã cãi nhau với ai vậy? Kyuubi nói, làm tụi tao muốn ngủ cũng không đờ si nữa à, thiệt là. Jin nói, tay rụi rụi mắt, có cơm chưa? Tao đói quá đi mất. Sika hỏi, ba đứa tụi nó vừa bước xuống cầu thang thì cũng vừa bắt gặp ba khuôn mặt đang bị đơ, ở dưới nhà, chúng bước nhanh lại gần nó. Sao tụi này ở đây vậy? Jin hỏi, có trời mới biết đờ si. Nó đáp, nước đây thưa tiểu thư. Bác Phúc bước ra đưa ly nước cho nó. Chào Jin, Kyuubi, Sika tiểu thư. Chúc các vị một ngày tốt lành. Bác Phúc chào tụi nó. Các tiểu thư ăn sáng chứ? Thiếu gia vẫn chờ các cô. Cậu Jay, Jen, Kim cùng ăn chứ? Bác Phúc hỏi, đờ si gọi, bác cứ đi xuống đi, khi nào ăn chúng cháu sẽ gọi. Ivan nói, bác Phúc lui xuống thì bọn hắn cũng hoàng hồn. Jin, sao Jin cũng ở đây? Jen hỏi, Kyuubi cũng ở đây sao? Kim ngạc nhiên, cả Sika và con nhỏ ác ma nữa chứ? Hắn nói, bộ có ai cấm không đờ si ở đây à, cả bốn hỏi. Không cấm nhưng lạ, Kin nói, lạ gì, cả bốn đứa cùng nói. Thì tại sao bốn người lại ở đây? Bộ mấy người không có nhà hả? Gen hỏi, tụi này mới về nước nên không có nhà là chuyện bình thường. Có gì đâu mà lạ, Jin trả lời, dậy sao không kêu Ivan mua nhà à ở, nó thiếu gì tiền. Kin nói, không thích, cả bốn đứa đáp, mấy người không thấy vậy là tốn kém lắm sao? Với lại nhà ân, ra nhiều phòng vậy, mua nhà làm gì chứ? Nó đáp, nhưng sao ba người kia cũng ở đây chứ? Hắn hỏi, chủ nhà không phản đối, mấy người phản đối làm gì chứ? Nó cãi lại, thôi kết thúc trò chơi đờ si gòi đỏ y ly. Ivan nhìn bốn đứa tụi nó nói, trò chơi gì? Cả ba tên đó hỏi lại, có gì đâu? Nó đáp, đừng đùa nữa, y ly. Dù sao tụi nó cũng là bạn anh mà. Ivan nói nhìn cô em gái tinh nghịch của mình đang xị mặt ra. Đờ si gòi, để tao giới thiệu lại cho tụi bây nha. Đây là Ily, Ivan đang định nói, biết gòi, là bạn gái của mày chứ gì. Cả ba đứa chen vào, tụi bây có cho tao nói không hả? Ivan lườm bọn hắn, à ừ cứ tự nhiên. Cả ba cùng nói, đây là Ily, em gái tao. Còn đây là bạn nó Kyobi, Sika, Jin. Chắc tụi bây cũng biết gòi ha. Ivan nói rồi chỉ lần lượt vào mặt nó. Ê em gái kiểu nào vậy mày? Gen hỏi, em gái ruột chứ kiểu nào? Ivan đáp, hả, cả ba người sốc, hai, dậy mà không nghĩ ra chứ. Có người nào quan trọng hơn bản thân của tên này thì chỉ có thể là em gái hắn thôi. Hắn đáp thở dài thườn thượt, sao tao không nhớ ra là tên này có một cô em gái chứ. Gen vừa nói vừa gốc vào đầu mình, đúng là, bị hai anh em nhà này làm hồ đồ mà. Kin thở dài, sorry tụi bây nha, tao chỉ ưng theo nó làm diễn viên thôi à, Ivan nói. Coi như là quen lại nha. Nó nói, gạt bỏ mọi hiểu lầm trước kia. Sika nói, bắt tay chứ, Kyobi và Jin nói, rồi cả bọn chia tay ra. Ok, ba người bọn hắn lần lượt bắt tay từng đứa một. Ê, nghi thức chào hỏi kết thúc đờ si chưa vậy? Bụng tao đang, biểu tình, nè, nó nói rồi xoa xoa cái bụng. Cả bọn cười rộ lên rồi bước vào phòng ăn để ăn sáng. Bữa sáng hôm nay rất yên tĩnh, ngon miệng vui vẻ và yên bình nếu không có tiếng cãi cọ giữa tụi nó và bọn hắn. Không cãi nhau mới lạ, trong bữa ăn có người cảm thấy rất vui vẻ, mà ngay cả bản thân cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ đây là một dấu hiệu cho tương lai trái tim sẽ lỗi nhịp của một ai đó. Cách chương.